Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Canh 3 giờ hơi, sau nửa canh giờ mây đen cuồn cuộn, cuối cùng cũng rơi xuống những hạt mưa lất phất. Tiết Vô Vấn ngồi trong xe ngựa, khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay. Linh bài của tổ tiên họ Vệ đã khóc ra máu. Vừa nghe tin này, hắn ta đã biết chắc là do tiểu tử kia động tay chân. Ngày 27 tháng 2, hắn đã mượn ngọc bài phủ định quốc công vào tháp của lầu Đại Bi. Giờ nghĩ lại, có lẽ chính ngày hôm đó đã động tay chân. Tiết Vô Vấn khẽ, chậc một tiếng, Hoắc Giác lên xe ngựa. Tình cờ nghe được tiếng, chậc của Tiết Vô Vấn, ngước mắt nhìn, đã thấy Tiết Vô Vấn cười như không cười nói. Gan đệ thật to, ngay cả linh bài của tổ tiên cũng dám tính toán. Không sợ ban đêm tổ tiên nhà đệ về nhập mộng tìm đệ nói chuyện phải trái sao? Hoắc Giác thản nhiên đáp. Tổ tiên đại nhân chắc có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Nghe câu này xem, Tiết Vô Vấn lại một lần nữa thấy được tiểu tử này mặt dày đến mức nào. Trước mặt người khác thì có vẻ quân tử quang minh chính đại, dám tiên phong cho thiên hạ, là trạng nguyên lang, sau lưng thì lòng dạ ác độc làm chuyện bẩn thỉu, còn không biết xấu hổ. Tin tức gửi đến chỗ Huệ Dương trưởng công chúa cũng là do đệ. Phải, Hoắc Giác thành thật nói, chắc hẳn Huệ Dương trưởng công chúa cũng là tự nguyện. Khóe miệng Tiết Vô Vấn giật giật, chắc hẳn, trong mắt tiểu tử này, những người bị hắn tính toán, chắc hẳn ai cũng sẵn lòng chạy việc cho hắn. Hoắc Giác như thể nhìn thấu được lời chỉ trích trong lòng Tiết Vô Vấn, khẽ cười nói, thế tử hẳn đã biết Triệu Phò Mã không chết, Viên Thanh đại sư tính tình cô độc, vai vế ở chùa đại tướng quốc rất cao, dược cốc đó người thường không vào được, muốn xin thuốc cũng chỉ có thể xin ở bên ngoài cốc. Cũng vì thế, người biết Triệu Vân còn sống không nhiều. Quan hệ giữa Tiết Vô Vấn và Triệu Khiển không tầm thường. Quả thật đã biết Triệu Vân chưa chết từ lâu. Khi xưa lúc cứu Triệu Khiển đã từng nhắc đến với hắn ta. Nhưng tình trạng của Triệu Vân hiện tại, sống hay chết cũng chẳng có gì khác biệt. Bây giờ Triệu Vân chỉ là một người vô dụng, bao nhiêu năm nay không tỉnh lại, e rằng về sau càng khó. Chẳng lẽ đệ đã nói với trưởng công chúa việc Triệu Vân còn sống? Người phủ phụ quốc tướng quân không muốn Triệu Vân lại dính líu với trưởng công chúa. Trong mắt người phủ tướng quân, nếu Triệu Vân không làm phò mã, 7 năm trước hắn ta đã không bị ép đến tình cảnh đó. Triệu Vân là đích tử duy nhất của phủ tướng quân. Khi xưa trưởng công chúa chỉ định hắn ta làm phò mã, phụ quốc tướng quân đã nhờ tiên thái tử nói giúp, muốn tiên đế rút lại mệnh lệnh đã ban. Tuy tiên đế cũng cảm thấy Triệu Vân không thích hợp với trưởng công chúa, nhưng trưởng công chúa chỉ muốn Triệu Vân, bất đắc dĩ đành phải chiều theo ý nữ nhi. Khi Hoắc Giác sai người đưa tin đến phủ công chúa, quả thật đã nhắc đến việc Triệu Vân chưa chết, nhưng đồng thời cũng nói, chỉ khi lăng thủ phụ sụp đổ, Triệu Vân mới có thể trở về. Mãi đến khi mất đi, người ta mới biết mất mà được lại quý giá thế nào. Đạo lý này, Hoắc Giác hiểu, trưởng công chúa cũng hiểu. Vì tình thân huyết mạch, có lẽ dù phải chết, trưởng công chúa cũng sẽ không lấy mật chỉ của tiên đế ra. Nhưng những kẻ ủng hộ thành thái đế lên ngôi, âm thầm sắp đặt vụ án oan của tiên thái tử như lăng thủ phủ, làm sao có thể không hận? Làm sao đệ biết trưởng công chúa sẽ vì một câu không biết thật giả của đệ mà đi liều mạng với phe lăng duệ? Tiết Vô Vấn trở tay gõ gõ bàn, tiếp tục nói, huống chi trong tay nàng ta không có người nào để dùng, dù có tài cán lớn đến đâu cũng không thể lay chuyển được phe lăng duệ. Chu Thứ Phụ và hai vị đô ngự sử ở Đô Sát Viện đã đối đầu với Lăng Duệ bao nhiêu năm nay, cũng chỉ làm tổn hại được vài quan viên tam phẩm dưới trướng ông ta. như vị cựu Thuận Thiên phủ Doãn Ngụy Truy. Trưởng công chúa tuy có danh hiệu công chúa, nhưng trong tay không có chút quyền lực nào. Một vị Kim Chi Ngọc Diệp như vậy, có thể làm được gì? Hoắc Giác nghe Tiết Vô Vấn nói vậy, khẽ nhớn mày, nhìn chằm chằm hắn ta mấy giây. Kiếp trước, sau khi A Tỷ chết, Tiết Vô Vấn vì một tin đồn không rõ thực hư về chuyện sống lại mà rời khỏi Thịnh Kinh. Sau đó hoàn toàn biến mất, Bạt Vô Âm Tín, lúc đó hắn ta còn điên cuồng hơn cả trưởng công chúa bây giờ. Hoắc Giác cụp mắt xuống, cười cười, nói, không, trưởng công chúa có một lưỡi đao mà không ai có được. Đôi mắt đào hoa của Tiết Vô Vấn khẽ híp lại, trong chớp mắt đã hiểu ý ngoài lời của Hoắc Giác. Đệ nói, Chu Nguyên Canh, Hoắc Giác bình thản gật đầu. Tiết Vô Vấn khẽ cười, tài tính toán lòng người của cậu em vợ này quả thật là hạng nhất. Tiết Vô Vấn hắn ta tự nhận không có bản lĩnh này. Ngón tay gõ bàn chậm rãi dừng lại. Tiết Vô Vấn nói, lần này tìm đệ còn có một việc. Vừa rồi khi yến tiệc trong cung kết thúc, ám nhất nhận được mật báo. Mấy ngày trước quân Nam Thiệu có động tĩnh, con người đen thẫm của Hoắc Giác khẽ lay động. Tần Vưu và Lăng Nhược Phàm không đợi được nữa. Tiết Vô Vấn nói, sau khi Thẩm Thính đến Thanh Châu, Trừ tướng quân thay đổi tác phong ẩn nhẫn lúc trước, bắt đầu liên kết với các bộ hạ cũ. Hiện tại hơn nửa quân Thanh Châu đều nghe lệnh Trừ tướng quân. Tần Vưu bị buộc phải đi tìm Lăng Nhược Phàm, muốn dùng lại thủ đoạn cũ. Tiết Vô Vấn nói đến đây, dừng lại một chút. Nghĩ đến ngày 7 năm trước hắn ta đến Thanh Châu cứu Vệ Xuân, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn đã dùng 7 năm trước, thật sự còn tưởng bây giờ vẫn có thể hiệu quả sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Tiếng sấm rền vang, mưa như chút nước, lại một đêm giông tố. Kim Ma Ma chống ô đứng đợi ở cổng chính của phủ công chúa, trong lòng nóng như lửa đốt. Ban đêm trưởng công chúa nhận được mật thư đó, ngay cả xiêm y cũng chưa thay đã vào cung, không biết có chọc giận hoàng thượng không. Nước mưa tí tách rơi trên mặt ô giấy dầu. Đợi gần nửa canh giờ, Kim Ma Ma mới thấy xe ngựa của phủ công chúa chậm rãi dừng lại. Công chúa, Kim Ma Ma nhanh chóng tiến lên giơ ô che mưa cho Huệ Dương trưởng công chúa. Sắc mặt Huệ Dương trưởng công chúa không tốt, môi trắng bệch, ánh mắt mơ hồ, cả người như mất hồn vậy. Vừa rồi nói ra những lời như vậy với Thành Thái Đế, đã rút hết sức lực của nàng ấy. Những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống đất, làm ướt vạt váy của nàng ấy. Nhưng nàng ấy như thể không cảm thấy gì, chỉ khẽ nói, "Ma ma, mật thư đó còn không?" Còn lão nô vẫn giữ, không để ai thấy cả. Giọng Kim Ma Ma nghẹt ngào, không biết ai gửi mật thư đến. Ai biết có phải là cạm bẫy người khác đặt ra nhắm vào trưởng công chúa không? Chắc là người đó biết trưởng công chúa không quên được Phò Mã Gia, nên mới nghĩ đến việc dùng Phò Mã Gia để đào hố lừa gạt trưởng công chúa. Bình thường trưởng công chúa thông minh biết bao, hôm nay lại không suy nghĩ đã nhảy vào. Kim Ma Ma mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng nhìn dáng vẻ thất thần của trưởng công chúa, lại không nỡ cướp đi hy vọng như ảo ảnh của nàng ấy. Huệ Dương trưởng công chúa vừa vào tẩm điện đã cho đầy tớ xung quanh lui xuống hết, chỉ giữ lại Kim Ma Ma. Ma Ma, đưa mật thư cho ta. Kim Ma Ma nói, công chúa, xiêm y của người đã ướt rồi. Hãy đến phòng tắm tắm rửa trước rồi. Ma ma, trưởng công chúa ngắt lời Kim Ma Ma, khẽ nói, ta xem lại một lần nữa rồi sẽ đến phòng tắm. Kim Ma Ma thở dài, biết khuyên cũng vô ích, nên cũng không khuyên nữa. Lấy ra bức mật thư từ trong ngực, đưa qua, trong thư này chỉ có hai hàng chữ ngắn ngủi, nhưng Huệ Dương trưởng công chúa lại nhìn rất lâu. Ánh mắt dừng lại thật lâu trên câu cuối cùng. Lăng Duệ chết, Triệu Vân sống, công chúa, e rằng đây là người có ý đồ lợi dụng người cuối cùng Kim Mama vẫn không nỡ để công chúa của mình bị người lợi dụng. Nói, 7 năm trước, trong linh đường phủ tướng quân, người đã tự mình đi xem thi thể Phò Mã Gia, cũng tận mắt thấy Phò Mã Gia được đặt vào quan tài và vào lăng mộ Triệu Gia. Công chúa, Phò Mã Gia thật sự đã chết rồi, người chết làm sao có thể sống lại chứ? Trưởng công chúa cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ xuống một tầng u ám. Bất kể là thật hay giả, ta đều không thể không tin. Mama, nhỡ đâu là thật, nhỡ đâu Triệu Vân thật sự chưa chết. Huệ Dương trưởng công chúa lặp đi lặp lại câu cuối cùng, giống như đang trả lời Kim Mama, lại giống như đang thuyết phục bản thân. Đó là Triệu Vân của nàng ấy. 7 năm trước, nếu nàng biết bảo vệ Hoàng Huynh sẽ khiến Triệu Vân mất mạng, ngày đó nàng ấy đã không chọn vào cung. Nàng ấy sẽ không. Ngày 23 tháng 6 năm Thành Thái thứ 6, chắc chắn là một đêm không ngủ. Trong thư phòng của thủ phụ Lăng Duệ trên đường Chu Tước, ngọn nến đã cháy suốt đêm. Lăng Duệ từ từ mở một bức mật thư, đưa cho Tề Xương Lâm và Hồ Đề ngồi đối diện. Nói, Hoàng thượng đột ngột hủy tiệc trà, có lẽ là vì chuyện ở lầu đại bi của chùa Đại Tướng Quốc. Ngón tay dài của Tề Xương Lâm nhẹ nhàng giữ bức mật thư, đọc lướt qua nội dung, nhớn mày hỏi, lại là khóc ra máu. Lăng Duệ mím môi mỏng, đôi mắt dài lóe lên một tia độc ác. Không thể trùng hợp như vậy được. Ta đã phái người đi điều tra xem những ngày gần đây có ai đã đến lầu đại bi. Hồ Đề đọc chậm hơn Tề Xương Lâm. Ông ta nhìn Tề Xương Lâm rồi lại nhìn Lăng Duệ. Nói, Lăng đại nhân, Tề đại nhân, chuyện này, có người đang lợi dụng linh bài tổ tiên Vệ Gia để diễn trò sao? Chà, ai mà to gan vậy? Không phải là tên Chu Dục Thành đó chứ? Vừa dứt lời, Lăng Duệ lập tức quay sang nhìn Tề Xương Lâm. Tề Xương Lâm từng là bạn với Chu Dục Thành. Ông ta hiểu Chu Dục Thành hơn bất kỳ ai khác. Tề Xương Lâm trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu chuyện này thật sự là do con người gây ra, theo hiểu biết của ta về Chu Dục Thành, huynh ấy sẽ không thể làm chuyện cắt đứt hương hỏa tổ tiên người khác như vậy. Sau khi khóc ra máu, linh bài của vệ giới đã vỡ thành nhiều mảnh, không biết có thể tiếp tục được thờ ở lầu đại bi được nữa hay không. Tề Xương Lâm nói xong, Hồ Đề không nhịn được liếc nhìn Lăng Duệ. Tề Thượng Thư đúng là chọc đúng chỗ đau của người ta. 7 năm trước, khi Vệ Gia bị diệt tộc, Lăng thủ phụ không chỉ giết sạch con cháu đời sau, mà còn đốt rụi cả tổ miếu Vệ Gia. Đó chẳng phải cũng là cắt đứt hương hỏa tổ tiên người ta sao? Hồ Đề còn lo Lăng Duệ nghe xong sẽ không vui, nhưng không ngờ Lăng Duệ chẳng để tâm, ngược lại còn gật đầu tán thành. Hoài Doãn nói không sai, Chu Dục Thành quả thật không có gan đó. Ông ta là người quá câu nệ lễ nghĩa liêm sỉ, không thể làm nên chuyện lớn. Nếu ông ta thật sự có gan động vào linh bài ở lầu đại bi, cũng không đến nỗi bị ta đè đầu suốt bấy nhiêu năm. Nói đến đây, Lăng Duệ giơ tay cầm chén trà, chậm rãi uống một ngụm rồi nói, kẻ có thể ra tay ở chùa Đại Tướng Quốc, ở Thịnh Kinh này không có mấy người. Theo ý Hoài Doãn, ai là người có khả năng nhất? Ai có khả năng nhất? Ngoài Chu Dục Thành ra, Định Quốc Công Tiết Tấn, Tông Già của Tông Gia, Lỗ Thân của Đô Sát Viện và Thái Giám Trưởng Ấn, Chấp Bút của Ti Lệ Giám, thậm chí là chính ông ta, đều có khả năng động tay chân ở lầu đại bi. Tại sao linh bài tổ tiên Vệ Gia lại khóc ra máu? Không ngoài chuyện 7 năm trước, hiện tại trong triều đình, người canh cánh về chuyện 7 năm trước nhất, một là Chu Dục Thành, hai là Lỗ Thân. Nhưng vấn đề là, một khi chuyện này bị điều tra ra, gần như đồng nghĩa với việc tự gắn mình với Vệ Gia. Một khi sơ sẩy, sẽ bị quy kết là dư đảng của án mưu phản. Hai người họ đều nắm thực quyền trong tay, thật sự không cần dùng những thủ đoạn giả thần giả quỷ này để minh oan. cũng không phù hợp với cách làm thường lệ của bọn họ. Tề Xương Lâm lắc đầu, nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Ở Thịnh Kinh, người có khả năng làm chuyện này quả thật không ít, nhưng mấy người đó hoàn toàn không cần thiết phải làm chuyện như vậy. Xương Lâm ngu dốt, thực sự không đoán được người đứng sau là ai. Thư phòng im lặng một lúc, Hồ Đề đảo mắt, không nhịn được hỏi, chuyện linh bài nứt vỡ có khả năng nào chỉ là trùng hợp không? Dù sao linh bài đó cũng đã để ở lầu Đại Bi hơn 100 năm. Nứt vỡ cũng là chuyện bình thường mà. Tề Xương Lâm nghe những lời gần như là nói mà không suy nghĩ của Hồ Đề. Không đáp lại, chỉ cúi đầu uống trà. Không chỉ đối với Lăng Duệ, mà đối với Thành Thái Đế trong cung. Chuyện linh bài tổ tiên Vệ gia khóc ra máu chỉ có thể là do con người gây ra. Không thể là trùng hợp. Chuyện động đất và bia công đức còn có thể nói là ông trời đang cảnh báo hoàng đế. Nhưng linh bài của trung thần tự nhiên khóc ra máu. Ngoài oan ức ra còn có thể là gì khác. Một khi chuyện như vậy truyền ra ngoài, triều thần có thể giả câm giả điếc, nhưng dân chúng thì không. Vụ án mưu phản vốn đã dần bị lãng quên, theo thời gian sẽ dần dần hiện ra trước mắt thế nhân. Ra khỏi phủ Lăng Duệ đã là giờ mão một khắc. Tề Xương Lâm trở về phủ thượng thư, về đến phủ, Tề An Tiến lên che ô cho ông ta. Đại nhân cả đêm không ngủ, có muốn nghỉ ngơi nửa ngày rồi mới đến hình bộ không? Tề Xương Lâm lắc đầu, ta chợp mắt một chút là được, lát nữa đến giờ trực, ngươi hãy đến gọi ta. Môi Tề An mấp máy, im lặng một lúc rồi nuốt lại lời định nói xuống, đáp một tiếng, vâng. Rồi chuẩn bị lui xuống. Khi sắp đến cửa, đột nhiên nghe Tề Xương Lâm khẽ hỏi. Tề An, ngươi nói nếu nàng ấy không ở Trung Châu, thì sẽ đi đâu? Đệ đệ nàng ấy đã ở Trung Châu. Sao nàng ấy nỡ rời khỏi đó? Tề An nghẹn họng, không thể trả lời được. Từ khi phu nhân mất tích, đại nhân đã không ngủ ngon được nữa. Dường như Tề Xương Lâm cũng không định hỏi được gì từ miệng Tề An. Một lát sau lại nói, cũng tốt, nếu ngay cả ta cũng không tìm được nàng ấy, thì người khác cũng không thể. Tề An cũng biết đại nhân chỉ vì mệt mỏi nên mới không nhịn được mà hỏi về phu nhân. Bình thường ông ta không nhắc đến phu nhân nửa chữ, như thể sau khi hòa ly, thật sự đã quên bà ấy vậy. Ra khỏi cửa, Tề An thở hắt ra một hơi, rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc trên mặt. Trong phủ này đâu đâu cũng có tai mắt, hắn ta nhất định không thể để lộ ra nửa phần manh mối. Nếu không, đại nhân sẽ gặp nguy hiểm. Trong phòng, Tề Xương Lâm ngồi nhắm mắt bên giường khoảng nửa chén trà. Khi mở mắt ra, vẻ mệt mỏi trong mắt đã biến mất. Ông ta cúi người, kéo một tấm thảm lông cừu dưới gầm giường ra, gõ một lúc trên sàn nhà, lấy ra hai quyển sổ sách từ một viên gạch lỏng lẻo. Những quyển sổ này đã có tuổi, nếu Tiết Vô Vấn và Lỗ Thân có mặt ở đây, chắc chắn sẽ phát hiện hai quyển sổ này giống hệt với những quyển sổ họ nhận được từ Hoắc Giác. Giấy, mực, chữ viết, không có chỗ nào là không giống. Tề Xương Lâm lật qua những quyển sổ đã thuộc nằm lòng từ lâu. Day day chán, tập trung suy nghĩ nửa khắc, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ dần dần trùng khớp với tiếng mưa ngày hôm ấy trong ký ức. Năm Thừa Bình thứ 6, ngoài điện Kim Loan xướng danh người thi đỗ, ông ta đạt hạng thứ 2, sau yến tiệc ân vinh, ông ta ôm A Tú đùa giỡn đến nửa đêm. Hôm sau bà ấy dạy giúp ông ta mặc quan phục, đội mũ ô sa, nghiêm túc nói với ông ta, ta chỉ là một phụ nhân không biết mấy chữ, không nói được những đạo lý cao siêu, chỉ là với tư cách thê tử của chàng, ta không cầu chàng là một vị quan tốt lưu danh thiên cổ. Ta biết cho dù thời thế tốt xấu thế nào, quan tốt luôn là khó làm nhất và chết sớm nhất, ta chỉ cầu chàng hãy làm một vị quan có giới hạn. A Tú hy vọng ông ta làm một vị quan có giới hạn. Nhưng giữ được giới hạn, ông ta lại không giữ được bà ấy. Một bước sai lầm, bước nào cũng sai. Làm quan 20 năm, ông ta đã không còn tìm thấy giới hạn của mình, cũng đã khiến bản thân hoàn toàn thay đổi từ lâu. Cơn mưa ngày yến tiệc đó kéo dài suốt 5 ngày 5 đêm. Đến ngày 28 tháng 6, cuối cùng trời mới quang đãng trở lại. Hoa ngọc lan, dâm bụt trong sân Hoắc phủ không chịu nổi gió mưa. Cánh hoa rơi lớp lớp đầy đất. Khương Lê cẩn thận bước qua vũng nước trên mặt đất. Vừa ra khỏi cửa nguyệt thì thấy Hoắc Giác vốn đã lên chiều từ sớm lại quay về. Không khỏi ngạc nhiên hỏi, sao lại về sớm thế? Hoàng thượng long thể bất an, hủy buổi chiều sớm. Khương Lê, một tiếng, hôm yến tiệc thánh nhân trông vẫn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại bệnh? Chắc là mấy ngày này trời mưa, nhiễm hàn khí rồi. Nàng vốn không nhạy cảm với chính sự, lại được Hoắc Giác bảo vệ, đương nhiên không biết những ngày này không khí trong triều đình căng thẳng thế nào. Chuyện linh bài ở Cửu Phật Đường giờ đã truyền đi khắp Thịnh Kinh. Trong những lúc trà dư tửu hậu, dân chúng cũng đang bàn tán về việc Vệ gia có bao nhiêu oan ức mới khiến linh bài tổ tiên ở chùa Đại Tướng Quốc khóc ra máu. Vì tin tức này mà Thành Thái Đế ngày đêm không ngủ được. Cứ thế ngã bệnh một trận, Hoắc Giác cũng không muốn nói quá nhiều về những tranh chấp trong triều với Khương Lê. Chỉ thuận theo lời nàng đáp, đúng là nhiễm hàn khí. Hoàng đế trong cung bị cảm lạnh, tự có thái y trong cung chữa trị. Khương Lê cũng không quá để tâm, chỉ một tiếng, rồi nói với Hoắc Giác, lát nữa ta phải đến quán rượu, chàng mau ăn chút điểm tâm đi, tránh lúc đi trực lại để bụng đói. Hoắc Giác nhớn mày, bây giờ đã đi rồi à? Từ khi đến Đô Sát Viện, hắn ngày nào cũng bận rộn đến chân không chạm đất, tất nhiên không có nhiều thời gian bên nàng. Tiểu nương tử thích dính hắn, bình thường khi không phải lên chiều sớm, Khương Lê đều sẽ dùng điểm tâm với hắn. Hôm nay thì mặt trời mọc đằng tây rồi, tiểu nương tử lại không dính hắn nữa, Khương Lê cũng thấy có lỗi vì không thể dùng điểm tâm với hắn. Bình thường dù Hoắc Giác có bận thế nào cũng sẽ thu xếp thời gian về ăn cơm cùng nàng. Suy nghĩ một lúc, nàng mới kiễng chân lên, ghé vào tai Hoắc Giác thì thầm, ta phải tới quán rượu chuẩn bị thêm nhiều bánh ngọt và đồ ăn vặt. Hôm nay sẽ có người rất quan trọng đến quán rượu uống rượu. Cách chương